Hoàng Kim Đồng, chương 819, giá trên trời, gocchuyenaudio.com. Cho nên Sơn Mộc Quân ra giá tiền này, đã phi thường cao, phải biết rằng, tháng trước ở nhà đấu giá Bắc Kinh bán một món đồ sứ Thanh Hoa, cũng chỉ có giá 2.300 vạn. Tên Sơn Mộc Quân này dùng đồng yên nhỉ, chúng ta dùng nhân dân tệ a. Một âm thanh phá tan yên lặng toàn trường, nhưng là một vị siêu tập nghiệp dư, đã lên tiếng nhắc nhở Sơn Mộc Quân một câu. Thực xin lỗi, ta dùng tiền của quý quốc không phải đồng yên. Sơn Mộc Quân nói ra, làm cho người nọ hậm hực im lặng. Hiện tại ánh mắt người ở đây, đều tập trung vào người Trang Duệ tuy không có ai nói chuyện nhưng bọn họ hy vọng Trang Duệ tiếp tục hô giá, không cho bọn Nhật Bản này đắc thủ. Trang Duệ cũng nhìn ra mánh khóe, những tên Nhật Bản này rất quan tâm tới đồ sứ, hơn nữa thỉnh thoảng cũng trao đổi với những người khác như đang thương lượng cái gì đó. 2.500 vạn ta không để cho cổ vật sói mòn. Trang Duệ tại trầm mặc một lúc rốt cục hô ra một cái giá trên trời, nhiều người cả kinh đứng dậy, nhìn Trang Duệ. Cho dù là đồ sứ đỉnh cấp thật sự của triều Tống năm đó, cũng chỉ có tinh phẩm mới có giá tiền này, nếu Trang Duệ tốn nhiều tiền như vậy mua phải đồ giả dối, vậy hắn đã ăn thiệt thòi rồi. Lão đệ, chuyện này, Kim Bàn Tử cũng bị Trang Duệ là hù sợ, đừng nói đây là đấu giá chợ đêm, cho dù là phòng đấu giá chính quy, hơn 2.000 vạn nhân dân tệ đã là con số không nhỏ. Kim lão ca, dù sao trong bảo tàng của ta cũng thiếu đồ sứ đời Tống, gia tăng thêm một chút đồ sứ quan Diêu Từ Châu, cũng là chuyện tốt. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full. Trang Duệ nói ra lời này âm thanh rất lớn, làm cho Sơn Mộc Quân ở hàng đầu cũng nghe rõ tên này nhíu mày, trước khi hắn ra tay, hắn cũng không nghĩ tới, giá cả lại đạt tới 2.500 vạn. Mọi người ở đây, nghe Trang Duệ nói thế cũng biết được Trang Duệ chẳng những là người giám định đồ cổ, đồng dạng có sản lực thực lực hùng hậu, vẻn vẹn có một bảo tàng tư nhân, giá trị cũng ngoài chục ức. Sau khi Sơn Mộc Quân nghe được thân gia của Trang Duệ, bắt đầu có chút chần chờ, dù sao bản thân hắn nhận định đây là đồ sứ quan Diêu Từ Châu cho nên có chút muốn bỏ cuộc nửa chừng. Dã Hợp giống như nhìn ra nghi kỵ của hắn, lập tức nhỏ giọng nói ra. Sơn Mộc tiên sinh, ngài. Dã Hợp cúi đầu nhìn Sơn Mộc Quân. Tuy tài sản của Dã Hợp không nhiều lắm, nhưng trong giới gốm sứ Nhật Bản có địa vị hết sức quan trọng, nếu như có thể đạt được hắn ủng hộ, lại tuyên dương về đồ sứ Từ Châu hắn mới đạt được, đối với công ty Sơn Mộc có chỗ tốt rất lớn, không cần nói cũng biết. Trong lòng cân nhắc nửa ngày trời, Sơn Mộc Quân đứng dậy, lớn tiếng nói. Ta ra 4.000 vạn, bởi vì biên độ tăng giá của Trang Duệ là 4.000 vạn cho nên Sơn Mộc Quân trực tiếp ra hơn 1.500 vạn, hắn muốn áp đảo tâm lý của Trang Duệ. Trong hội trường biến thành yên tĩnh, trừ một ít người vì kích động mà thở dốc ra, mọi người như muốn ngừng thở, một ít người làm việc trong phiên đấu giá này, bọn họ nghe giá mà cảm thấy kinh tâm động phách. Lão đệ tính toán, nếu như chứng thực không phải là đồ sứ quan Diêu Từ Châu, mua về sẽ ăn thiệt thòi lớn đấy. Kim Bàn Tử nhìn thấy Trang Duệ như vậy, vội vàng kéo hắn một cái, cho dù hai món này là đồ sứ quan Diêu Từ Châu lần đầu tiên xuất hiện, nhưng cũng không đáng giá 4.000 vạn, đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Cái này, bị Kim Bàn Tử kéo một cái, đã cho Trang Duệ một cái bậc thang. gocchuyenaudio.com, nhưng Trang Duệ đứng dậy, nói ra. Cái cung khí này nói trắng ra là cái bồn cầu, nếu bằng hữu Nhật Bản thích nó, vậy với lễ nghi ban giao, không có đạo lý chém giết a, Sơn Mộc tiên sinh, đây là đồ sứ quý giá của ngài. Trang Duệ nói có chút hượng ép, có rất nhiều người không ăn được nho nên chê nho xanh, nhưng cũng không ai trách Trang Duệ, dù sao vừa rồi là một mình hắn đấu ra với người Nhật Bản, hơn nữa còn là cái giá trên trời, đủ cho người ta tôn kính. Má chuyện tốt bị người ta chiếm, ta thì bị bôi danh. Lý lão bản nghe lời này của Trang Duệ, trong nội tâm có chút biệt khuất, 4.000 vạn cũng không phải thuộc về hắn, còn bị người ta hiểu lầm, trong lòng hắn cân nhắc cả buổi mới phát giác lần sinh ý này lỗ vốn a. Trong nội tâm khó chịu, nhưng đấu giá vẫn tiếp tục. Lý Đại Lực cầm chùy gõ lên bàn mấy cái, nói ra. Cái đồ sứ quan Diêu Từ Châu hư hư thật thật này, tất cả thuộc về Sơn Mộc tiên sinh, chúc mừng Sơn Mộc tiên sinh, hy vọng không lâu sau, ngài có thể sử dụng nó làm chứng cớ tỉ mỉ, để chứng minh nó có giá trị. Cảm ơn, Sơn Mộc Quân lễ phép cúi chào Lý Đại Lực. Đối với người Nhật Bản mà nói, bọn họ coi trọng là những vật có niên đại và bối cảnh, về phần bản thân vật đó là gì, bọn họ không quan tâm. Nếu như không tin, ngài có thể nghe ngóng một chút, tùy tiện giữ chặt một người Nhật Bản, hỏi một chút hắn có nguyện ý dùng lại bộ đồ uống trà của Thiên Hoàng hay không, cam đoan đều gật đầu. Sơn Mộc tiên sinh, xin ngài kiểm tra lại đồ sứ này, sau đó tiến hành chuyển khoản, sau đó sẽ tiến hành đấu giá món tiếp theo. Nếu như đây là phòng đấu giá chính quy, nhất định là tiến hành đấu giá trước sau mới giao dịch, nhưng quy củ ở chợ đêm là chủ nhân đinh đoạt. Sơn Mộc Quân muốn cầm đồ sứ sớm, cho nên cũng không có dị nghị gì, lôi kéo Dã Hợp lại xem xét một phen, chuyển khoản cho Lý Đại Lực. Tổng tài sản của công ty Sơn Mộc là 500 triệu đô la, dùng tài lực gia tộc bọn họ, 4.000 vạn nhân dân tệ cũng không coi vào đâu, hơn nữa còn làm oanh động cả Nhật Bản, đủ để bù lại số tiền này. Dã Hợp cũng rất cao hứng, trong lòng của hắn suy nghĩ, sau khi đem hai món đồ sứ này về, hắn lập tức tuyên bố tại Nhật Bản, phát hiện tại đồ ở thời kỳ 1.000 năm trước đốt chế ra còn tinh mỹ hơn đồ sứ Trung Quốc. Dù sao cũng không có đấu giá công khai, cho dù những người ở đây có kêu gào, cũng không có bằng chứng, Dã Hợp biết rõ, chợ đêm là hình thức cấm thu hình. Dã Hợp hội trưởng, yên tâm đi. Sơn Mộc Quân gật đầu, đối với ánh mắt căm thù chung quanh làm như không thấy, hắn thập phần hiểu ân oán giữa hai nước cho nên không trông mong vào sự tôn kính và lễ ngộ của những người này. Hừ, đám người ngu xuẩn, đến lúc đó các ngươi biết rõ sẽ mất cái gì. Nhìn thấy những người siêu tập sau lưng Dã Hợp trong nội tâm có chút thỏa mãn khó nói nên lời. Với tư cách là một dân tộc không có lịch sử và văn hóa dân tộc, lòng tự trọng dân tộc của Dã Hợp rất mạnh, đã từng bị đả kích lớn, cho nên hắn mới có thể tổn lương tri học giả, liều lĩnh tiến hành việc này. Sau khi nhìn thấy giá trị của tài khoản tăng lên, bắt đầu đấu giá món đồ còn lại cho nên đặt giá quy định là 200 vạn. Các vị bằng hữu nào có hứng thú xin ra giá? Lý Đại Lực là một người cẩn thận, từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng hai chữ chuyển nhượng, mà món đồ sứ sau cùng, đã thu hút không lão bản siêu tập cũng làm không ít người hãi hùng khiếp vía. Đồ sứ phẩm chất này, không? Góc chuyện audio.com, ngờ có thể bán ra giá 4.000 vạn, ngay cả Lý lão bản cũng nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không? 2.000 vạn ta muốn đồ sứ này. Âm thanh của Lý Đại Lực còn chưa dứt, Trang Duệ đã đứng dậy, bày ra cái giá đỡ bắt buộc phải có, giá thành phẩm và lợi nhuận cũng thu trở lại, vung tay chơi đám Nhật Bản này cũng tốt. Cho dù là giá trị nghệ thuật hay giá trị của vật chất thì cái bạch địa hắc hoa ngư phượng văn tứ hệ bình này, đã vượt xa món đồ sứ cung khí lúc trước. Trước khi Trang Duệ ra giá, rất nhiều người có thực lực trong nước cũng mang theo thần sắc hưng phấn trên mặt, lộ ra thần sắc kích động. Nhưng khi Trang Duệ hô ra cái giá 2.000 vạn xong, trong chàng lập tức trở nên yên tĩnh. Mà mấy lão bản vốn định kêu giá 1.500 vạn, lập tức hành quân lặng lẽ, trên mặt phát sốt, may mắn là không có hết giá ra, nếu không không gánh nổi mặt mũi bị tổn thất. Chàng lão sư ra giá 2.000 vạn, còn có vị bằng hữu nào cảm thấy hứng thú hay không? Bởi vì món đồ sứ này chính là một kiện gốm sứ Quan Diêu từ châu cuối cùng, bỏ qua thì không còn gặp nữa à. Đứng trên bàn đấu giá, Lý lão bản lập tức kích động, sau khi Trang Duệ ra giá, bắt đầu tận hết sức lực thét to, nhưng trình độ chủ trì đấu giá của hắn đúng là không chuyên nghiệp, những lời này của hắn chẳng khác gì những người bán đồ ăn ở chợ. Sơn Mộc Quân ta thêm 1.000 vạn, 3.000 vạn. Trong chàng yên tĩnh 2 phút, Sơn Mộc Quân một lần nữa đứng dậy, đưa tay hô một cái giá. Sơn Mộc Quân ưa thích nhất chính là cảm giác ôm đồ sứ, cảm giác lúc ấy tất cả ánh mắt của những người trong chàng sẽ nhìn vào hắn, đều trộn lẫn hâm mộ ghen ghét mà cực kỳ ưa thích cảm giác này, loại cảm giác khống chế cả buổi đấu giá, phi thường tốt. 3.000 vạn, Sơn Mộc tiên sinh ra giá, còn có vị bằng hữu nào ra giá nữa không? Lý Đại Lực cũng có loại cảm giác này, bởi vì đây là lần cuối cùng hắn chủ trì đấu giá trong kiếp sống đấu giá chợ đêm hơn 10 năm nay, từ khi hắn nghe được cái giá trên trời này, đã làm cho Lý lão bản nhiệt huyết sôi trào, giống như cảm giác rong ruổi trên người của nữ nhân vậy. Lão đệ, không nên ra giá tiếp, hai món đồ vật này chưa được chứng minh là thật, ngươi mang về là đồ giả sẽ bị cười thối mặt. Kim bàn tử nhìn thấy Trang Duệ muốn ra giá, vội vàng mở miệng khuyên bảo, hắn đã sống trong giới đồ cổ mấy chục năm, đồ vật hắn nhìn thấy quá nhiều, tuy trên người của hai món đồ sứ này không tìm được khiếm khuyết nhỏ nào, nhưng lần đấu giá này vẫn cho Kim bàn tử cảm giác quỷ dị. Tuy Kim bàn tử cũng không có nói ra sơ hở ở đâu, nhưng hắn ngửi được mùi vị của âm mưu, nên lúc này giữ Trang Duệ lại, không cho hắn tiếp tục ra giá. Kim bàn tử kéo một cái, làm cho trong chàng yên tĩnh lại, vốn tất cả mọi người trông cậy vào Trang Duệ tiếp tục cùng mấy tên Nhật Bản này đấu giá, không nghĩ tới Trang Duệ lại không lên tiếng. Trên mặt của Sơn Mộc Quân xuất hiện nụ cười thẳng lợi, xem ra cái giá của món đồ sứ đầu tiên, đã làm cho tên châu Á này sợ hãi, không dám cạnh tranh với mình nữa. 4.000 vạn, nhưng nụ cười trên mặt của hắn còn chưa tắt đi, đã cứng ngắt trên mặt, báo giá 4.000 vạn, đã phá hủy phán đoán của hắn. Chàng lão sư lại báo giá. Nhìn kìa, đó là lục tổng của tập đoàn Đông Sơn. Hắc, quả nhiên là công ty lớn nhất của tỉnh, tài đại khí thô a. Người biết cái gì, tốn 4.000 vạn, chẳng những có thể đạt được lợi ích thực tế, còn có. Góc chuyện audio.com, thể quảng cáo, sẽ có mặt mũi, ta mà có tiền, ta cũng làm vậy. Hào khí trong chàng nghe được âm thanh báo giá trở nên sôi trào, mà vị Lục tổng kia đã đứng dậy không ngừng ân cần chắp tay cảm ơn với mọi người xung quanh, giống như đang trong buổi biểu diễn thời trang vậy. Kỳ thật với tâm tư của Lục tổng, người đoán ra không ít, hắn hô cái giá 4.000 vạn đúng là có ý này. Tuy buổi đấu giá chợ đêm này không thể đưa lên mặt bàn, nhưng trong những người ở đây, đều là những lão bản các xí nghiệp nổi tiếng trong nước, có thể lưu ấn tượng sâu sắc với bọn họ, đối với phát triển xí nghiệp của mình, đó là trăm lợi không một hại. Mà cái tập đoàn thai tử này của hắn đã thành lập từ năm 80 thế kỷ trước vốn là không có tiếng tăm gì, nhưng trong một lần đấu giá ở Hồng Kông, bỏ ra mấy tỷ chụp được vài món quốc bảo chân quý. Việc này qua đi cộng thêm sự cổ động của truyền thông, cơ hồ chỉ trong một đêm, danh tiếng của tập đoàn Thái Tư được truyền bá ra, ở trong nước không người nào không biết, hiệu quả tuyệt đối còn mạnh hơn bỏ mấy tỷ ra thuê người đi quảng cáo rất nhiều lần. Đương nhiên, tính chất của đấu giá chợ đêm và đấu giá Hồng Kông khác nhau, nhưng người trong nơi này toàn là người có danh tiếng, có thể được những lão bản ở đây nhớ rõ thì chẳng khác gì được quảng cáo trên truyền thông. 5.000 vạn, Sơn Mộc Quân đứng dậy, mặt không biểu tình hô lên. Cái giá 5.000 vạn hô lên, trong chàng lập tức vang lên âm thanh nghị luận, ánh mắt tất cả mọi người, một lần nữa ngưng tụ trên người Sơn Mộc Quân, ngay cả Trang Duệ cũng ăn cả kinh. Vì năm nay trong thị trường đấu giá quốc tế, đồ sứ Trung Quốc được phóng đại, nhưng có giá cả 5.000 vạn, có thể cũng đủ đạt tới giá cả thành giao của đồ sứ trong 10 năm qua, đứng vào top 5, hơn nữa còn trong một phiên đấu giá chợ đêm, đúng là hiếm thấy. Phải biết rằng, nhiều đồ cổ có thể bán giá trên trời, kỳ thật đều có đánh thuế, cho nên kim ngạch giao dịch trên cơ bản đều xuất hiện trong phòng đấu giá chính quy, mà đấu giá chợ đêm, 3.500 vạn là đại thủ bút, nhưng đây là chợ đêm, đã đánh vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Giá tiền này đã làm cho Lục tổng chột dạ, tuy hắn có thể móc nhiều tiền hơn nữa, nhưng chu quy lực lượng không đủ, cái giá 4.000 vạn đã là cực hạn thừa nhận trong tâm lý của hắn. Những người siêu tập trong nước nhìn nhau, bọn họ đã cảm giác được món đồ sứ này sẽ bị người ta mang đi. Có một ít người trong lòng cân nhắc có nên mật báo hay không, gọi điện báo cho cảnh sát a. Dù sao cũng không thể để cho bọn Nhật Bản này mang đồ sứ đi về nước được. 6.000 vạn, thời điểm tất cả mọi người cho rằng Bạch Địa Hắc Hoa Ngư Phượng Văn Tứ Hệ Bình cuối cùng có giá cuối cùng là 5.000 vạn, Trang Duệ lại hô lên. Lão đệ, ngươi điên rồi sao? Đây không phải đồ sứ Nguyên Thanh Hoa, cho dù là gốm sứ của năm đại hầm lò Quan Diêu đi nữa, cũng không đáng giá này. Kim Bàn Tử nhìn Trang Duệ mà tiếc rèn sắt không thành thép, sau khi hắn nói ra Trang Duệ lại tiếp tục ra giá chính là hờn dỗi, không muốn cho bọn Nhật Bản mang đồ sứ đi. Trang lão sư nhân nghĩa, quả nhiên là đại gia a, lực lượng quá mạnh, kêu 6.000 vạn mà mặt không đổi sắc. Cách chương.